Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 663, kiếm thần xuất chinh. Mèo đen, kiếm thần tiểu đội người đều thế nào? Rời khỏi hội nghị về sau, Trương Viễn liền liên lạc Hắc Miêu nữ vương Phương Nhã. Phương Nhã xem như quan chỉ huy hạm đội, làm hội nghị làm ra quyết nghị thời điểm, nàng ngay đầu tiên nhận được mệnh lệnh. Sở dĩ đã biết rồi tất cả tình huống, nghe được Trương Viễn mà nói về sau, nàng tựa hồ lại trở về năm xưa thời gian, trên mặt vẻ nghiêm túc biến mất hầu như không còn. Vũ Mị cười một tiếng, chuẩn xác mà nói, bây giờ là tận thế kiếm thần tiểu đội, chúng ta đều đang đợi lấy ngươi cái đội trưởng này đâu. Phương Nhã vừa dứt lời, vô danh hào trên cơ giáp liền tiếp nhị liên tam vang lên thông tin số liệu thỉnh cầu tiếp nhập. Tiếng nhắc nhở, Trương Viễn từng cái nhìn sang, phát hiện cũng là tên quen thuộc, Hạ Hy Nhan ca ca Hạ Quan Hải, soái rối tinh rối mù tóc bạc kiếm thánh vương sư ngạn đến. Hơn nữa còn có thêm một cái người, cái kia chính là kiếp trước bàn cổ đại thánh bạch đế. Trương Viễn từng cái kết nối, sau đó đem bốn cái kéo vào giả lập phòng hội nghị. Theo sát lấy Hạ Quan Hải giọng oang oang của liền quát lên. Đội trưởng, người có thể tính đã trở về. Người không biết, lực lượng của ta bây giờ đã đạt tới mặt nhật thượng đoạn. Liền đợi đến ngươi trở về đem mọi người làm một vố lớn đâu. Vương sư ngạn nghe, cười hắc hắc, xem biển, mặt nhật thượng đoạn cũng lấy ra huyễn. Đội trưởng hiện tại thế nhưng là chiến thần. Là giữa các hành tinh mạnh nhất chiến thần. Một chọi năm biết rõ không? Hạ Quan Hải gãi đầu một cái. Dương cả giận nói. Ngươi liền độc miệng, ta không sánh bằng đội trưởng, làm ngươi là dư xài, đầy miệng khoác lác, ta chấp ngươi một tay cũng không có vấn đề gì. Vương sư ngạn phất, cùng trước đó bất đồng chính là, tóc của hắn trở nên đen kịt nồng đậm, phía trước tóc bạc hoàn toàn biến mất, gặp Trương Viễn mắt nhìn tóc của hắn. Vương sư ngạn sờ lên đầu, cười nói, đội trưởng. Ngươi từ Hà Việt cầm trở về hoàn toàn mới cường hóa kỹ thuật dùng tốt phi thường. Không chỉ không có tác dụng phụ, còn có thể khỏe mạnh dưỡng nhan. Chậm rãi, tóc của ta liền lại biến thành đen. Cường hóa di chứng cũng hoàn toàn biến mất. Trương Viễn trong lòng vui mừng, mỉm cười gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Một bên Phương Nhã thúc giục. Tốt rồi, tốt rồi. Thời gian gấp vô cùng. Đại chiến sắp đến. Mọi người riêng phần mình hướng đội trưởng dưới báo cáo cường hóa hiệu quả a, vừa nói như thế. Giả lập trong phòng hội nghị ba người đều thu hồi trò đùa thần sắc. Hạ Quan Hải một mặt nghiêm nghị nói. Ta, Hạ Quan Hải, mặt nhật thượng đoạn, thiện ở kiếm thuẫn phối hợp. Hỏa lực tầm xa áp chế. Trước mắt là địa cầu đệ nhất tấn công đại đội đội trưởng. Phương Nhã đi lên một bước. Ta, Phương Nhã. Tận thế trung đoạn, thiện ở lái xe tiềm hành cơ giáp, tinh thông ám sát, lái chiến hạm, trước mắt ta là thứ 19 hạm đội quan chỉ huy tối cao. Vương sư ngạn thở sâu, nói ra, ta, vương sư ngạn, mặt nhật thượng đoạn, chuyên dùng khoái kiếm, trước mắt ta là địa cầu đệ nhất tấn công đại đội phó đội trưởng. Tốt, Trương Viễn khen âm thanh, nói ra. Ngươi và Hạ Quan Hải cũng là đệ nhất tấn công đại đội. Các ngươi phối hợp nên phi thường ăn ý a. Đó là tự nhiên. Hạ Quan Hải cùng Vương Sư Ngạn đồng thời gật đầu. Trương Viễn cuối cùng nhìn về phía Bạch Đế. Bạch Đế mỉm cười. Ta trước mắt đã tấn thăng đến tận thế tuyệt đỉnh. Gần nhất tại chuyên chú làm sao cùng đột phá. Sở dĩ không sao cả tham gia chiến đấu. Tại trong quân đội chỉ có quân hàm. Không có chức vị. Tận thế tuyệt đỉnh, Trương Viễn có chút kinh hỉ. Hắn nghiêm túc đánh giá Bạch Đế một chút. Bạch Đế khí chất nội liễm trầm hậu. Trong ánh mắt thuộc về tận thế cao thủ khiếp người thần quang đã bắt đầu thu liễm. Rõ ràng cùng Hạ Quan Hải đám người giống nhau là tận thế cường giả. Nhưng trên người khí thế lại ngược lại không có cái trước điêu luyện. Trương Viễn biết rõ, đó cũng không phải bởi vì Bạch Đế khí thế không đủ. Mà là bởi vì hắn đã tiến vào phản pháp quy chân cảnh giới. Bàn về sức chiến đấu, hắn hẳn là trong bốn người mạnh nhất một cái. Hắn gật đầu một cái. Nói ra, giờ này khắc này, ta cần gấp một chi đội ngũ tinh nhuệ. Người không cần nhiều, nhưng nhất định phải là siêu cấp tinh anh. Sau đó, bên ta hạm đội sẽ làm chủ động xuất kích, hấp dẫn ám tu la hạm đội lực chú ý. Một khi bọn họ đáp lại, ta sẽ mang đội ngũ từ phía sau tập kích bất ngờ. Như ám tu la hạm đội tháo chạy, chúng ta liền đuổi tận giết tuyệt. Như đối thủ lùi về trụ sở làm rùa đen, chúng ta liền lập tức nhảy vọt đến ám tu la trong nước. Tập kích ám tu la bên trong chòm sao các nơi công nghiệp trọng địa. Ta trong tay có được ám tu la vương quốc nội bộ công nghiệp phân bố tường bức tranh. Căn cứ bức tranh này, chúng ta tùy cơ ứng biến. Tại thời gian ngắn nhất bên trong cho đối thủ tạo thành tổn thất lớn nhất. Bản vẽ này là lục mộng. Trăm cây nghìn đắng lấy được. Hy sinh tính ra hàng trăm tinh anh hôi y vệ. Trên bản vẽ không chỉ có công nghiệp bản đồ phân bố. Còn có quốc cảnh bên trong thủ vệ đóng quân cụ thể số lượng. Phân bố phương vị, cùng từng cái cứ điểm chiến lược, vô cùng cặn kẽ, là Trương Viễn có can đảm tập kích ám tu la vương quốc to lớn nhất lực lượng. Hắn những lời này nói xong, Hạ Quan Hải liền cười ha ha đứng lên. Thống khoái, đi theo đội trưởng chính là thống khoái. Trong khoảng thời gian này, ta mỗi ngày làm con rùa đen rút đầu, thực sự ấm ức. Chưa nói, đội trưởng, tính ta một người. Vương Sư Ngạn, Phương Nhã, Bạch Đế ba người không nói chuyện, nhưng cùng nhau đi lên một bước, biểu lộ thái độ của mình. Rất tốt, cái tiểu đội này, có chúng ta 5 cái cũng đủ rồi. Nhiều người ngược lại không tiện. Hiện tại, người đã đông đủ, chúng ta còn cần một chiếc cao tính năng chiến hạm. Chiếc chiến hạm này, không yêu cầu tiềm hành năng lực, nhưng tốc độ nhất định phải nhanh, bay liên tục nhất định phải mạnh. Tính năng nhất định phải phi thường ổn định. Các vị có cái gì đề cử? Phương Nhã lập tức nói. Ta đề cử Diêu Quang Hào đột kích hạm. Cao nhất độ cong tuần hành tốc độ có thể đạt tới 2000C. Đơn lần to lớn nhất nhảy vọt khoảng cách 1500 năm ánh sáng. Nhưng từ U Linh tinh vực lập tức vượt qua tinh hải hành lang tiến vào ám tu la vương quốc. Nên chiến hạm trước mắt chỉ có một chiếc. Là bất kể đại giới chế tạo thí nghiệm cơ, kỳ dụng liệu hoàn toàn không cân nhắc chi phí. Trước mắt khảo thí phi hành chặng đường đã vượt qua 5 vạn năm ánh sáng. Chủ yếu chưa từng xuất hiện bất luận cái gì trục trặc. Nếu như chúng ta phải dùng, như vậy chỉ cần thay đổi Diêu Quang Hào dễ hao tổn khuôn mẫu. Chiếc chiến hạm này liền có thể mang bọn ta đến đã biết vũ trụ bất kỳ xó xỉnh nào. Đích thật là... Một chiếc xuất sắc chiến hạm, bất quá bây giờ thời gian gấp vô cùng. Trương Viễn thẳng vào chính đề. Diêu Quang Hào giữ gìn thời gian cần bao lâu? Diêu Quang Hào hoàn toàn khuôn mẫu hóa chế tạo, giữ gìn nhiều nhất nửa giờ. Tốt, vậy liền Diêu Quang Hào. Trương Viễn vỗ tay phát ra tiếng. Liên hệ quân nhu bộ, lợi dụng bản thân quyền hạn tối cao. Điều dụng Diêu Quang Hào quyền sử dụng. Xác định Diêu Quang Hào tiến vào chiến đấu giữ gìn trạng thái về sau. Trương Viễn đối với 4 người nói ra. Chiến hạm giữ gìn thời gian nửa giờ. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Dự bị cơ giáp, dự bị nguồn năng lượng. Đủ loại dễ hao tổn cơ giáp bộ kiện đều mang đầy đủ. Mặt khác, ta còn cần một gia sắc cơ giáp công trình sư. Một cái cấp cứu quan. Liên bang trước mắt ai xuất sắc nhất? Tiến cử lên, Vương Sư Ngạn nói. Muốn nói cơ giáp công trình sư, ta đề cử Tống Thiên Triết. Đúng, chính là cái kia đã từng bị người đưa vào ngục giam không ngừng sao sao siêu cấp sắc lang. Hắn hiện tại mặc dù thói hư tật xấu vẫn như cũ. Nhưng tay nghề của hắn tốt không lời nói. Ta và xem biển cơ giáp cũng là hắn làm. Tống Thiên Triết. Hắn hội làm lão từ động cơ. Trương Viễn nhớ kỹ ra hỏa này. Mới vừa tìm tới hắn thời điểm, hắn bước đi cũng là bên ngoài bát tự móc lấy chân. Bộ dáng kia vô cùng thê thảm. Bất quá hắn xác thực có được phi thường xuất sắc máy móc thiên phú. Hạ Quan Hải gật đầu một cái. Lúc đầu sẽ không làm. Bất quá 2 năm trước hắn lại nhớ tới học viện bồi dưỡng trọn vẹn 14 tháng. Sau khi trở về liền thành đại sư. Mặt nhật cấp cơ giáp hoàn toàn không nói chơi. chiến thần cơ mà nói, hắn hẳn không có kinh nghiệm sửa chữa. Địa cầu không có chiến thần cơ. Cái này đã đủ rồi. Ta vô danh hào chiến thần cơ có bản thân phục hồi như cũ công năng. Vấn đề không lớn. Trương Viễn nghĩ mấy giây. Nói ra, vậy liền hắn a, mở ra quân sự giao diện. Lục soát Tống Thiên Chiết. Rất nhanh định vị đến người này vị trí. Hắn bây giờ là quân nhu bộ kỹ thuật người có quyền. Quân đội liên bang một tháng mở cho hắn tiền lương đạt đến 125 vạn tinh thuẫn. Trương Viễn điểm tuyển Tống Thiên Chiết ảnh chân dung. Trực tiếp liền vạch đến Diêu Quang Hào danh sách bên trong. Cuối cùng còn thêm một cái khẩn cấp nhiệm vụ cơ mật. Nửa giờ thời gian chuẩn bị, đặc thù nói rõ. Còn kém cái cấp cứu quan. Chiến trường súng pháo không có mắt. Mặc cho kỹ thuật lại cao hơn. Đều có thể thụ thương. Lúc này, cấp cứu quan chữa bệnh tri thức liền phi thường trọng yếu. Hắn kiến thức chuyên nghiệp có thể trợ giúp chiến sĩ tại thụ thương dưới tình huống tốt hơn quản lý. Thân thể của mình không đến mức xuất hiện trong chiến đấu mất khống chế tình huống ác liệt. Mà một khi có quay người, cấp cứu giác quan nhanh chóng chữa trị chiến sĩ thương thế. Khôi phục hắn sức chiến đấu. Hạ quan Hải mở miệng. Cái này ta đề cử chúng ta tấn công tiểu đội chủ chữa bệnh quan. Nàng kêu lên quan Kỳ Ngọc. Vương Sư Ngạn lại một lần đem nửa người dưới đều làm không thấy. Kém chút xong đời. Chính là nàng cứu trở về. Sau đó điểm một cái di chứng đều không. Cô nương kia trị liệu thủ đoạn phi thường lợi hại. Hắn vừa nói vừa so cái ngón tay cái. Chờ hắn nói xong. Trương Viễn đã định vị thượng quan Kỳ Ngọc. Cùng Tống Thiên Chiết một dạng. Trực tiếp điều chỉnh đến Diêu Quang Hào danh sách. Người đã đông đủ. Các vị đều làm chuẩn bị đi. Là đội trưởng. Bốn người thối lui. Trương Viễn lại mở ra trước mắt phòng tuyến thứ nhất hàng ngũ chiến đấu. Nhanh chóng xem xét thức dậy cầu phương bố trí quân sự. Vô danh hào chủ điều khiển não tính năng có thể so với hành tinh tế siêu tính. Trương Viễn chiến thần thượng đoạn thân thể. Hắn sức quan sát cùng tốc độ phản ứng cũng đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Song phương phối hợp, các loại các dạng tin tức hội tụ thành số liệu dòng lũ. Tại Trương Viễn trước mắt mãnh liệt mà qua, trong tin tức không chỉ có địa cầu phương bố trí, còn có trinh sát hạm điều tra đến ám tu la hạm đội lực lượng bố trí. Nhìn xem những tin tức này, Trương Viễn trong đầu nhanh chóng tạo thành một cái chiến trường toàn cảnh tường bức tranh. Căn cứ trận này bức tranh, hắn bắt đầu phối trí địa cầu phương lực lượng phân bố. Ước chừng 10 phút sau, đại lượng mệnh lệnh từ vô danh hào phát ra ngoài, hướng chảy địa cầu liên bang khống chế từng cái phương hướng. Tại những cái này ra lệnh điều phối dưới, địa cầu quân đội lực lượng bắt đầu cấp tốc lưu động, hội tụ đến chiến trường tiền tuyến. Hậu phương địa cầu liên bang đủ loại tài nguyên cũng như dòng sông một dạng hướng chiến trường tiền tuyến lưu động, tài nguyên, chiến hạm, cơ giáp, chiến sĩ, các loại các dạng lực lượng, lấy Trương Viễn phát ra mệnh lệnh vì chấp hành cương lĩnh, lại thêm hiệu năng cao trí não hiệp trợ, bắt đầu lấy chỗ không có hiệu suất cùng ăn ý xứng hợp lại cùng nhau. Giờ khắc này, nếu có người từ càng cao di tốc độ hướng xuống quan sát địa cầu liên bang, liền sẽ phát hiện cái này từ nhân loại tạo thành tinh tế xã hội. Đang tại ngưng tụ ra một cái to lớn nắm đấm, mà cái này mục tiêu của quả đấm, chính là đối diện ám tu la hạm đội. Trương Viễn phát ra mệnh lệnh tốc độ thực sự quá nhanh, quá dày đặc, cũng quá đột nhiên, giống như quá cảnh như vòi rồng. Vẻn vẹn 40 phút đồng hồ, phòng tuyến thứ nhất địa cầu hạm đội liền tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Từng chiếc chiến hạm chờ xuất phát. Trên chiến hạm chiến sĩ cũng là chiến ý dâng trào. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì mỗi người đều nhận được tin tức. Chiến đấu sắp tới bên trong. Địa cầu mới có chiến thần tham chiến. Lúc này, đối diện mấy trăm quang hết sức ám tu la hạm đội mới vừa vặn có chỗ cảnh giác. Lúc này, Diêu Quang Hào đã chuẩn bị ổn thỏa. Chiếc này đột kích chiến hạm bề ngoài rất quái lạ. Giống như là một cái hình dạng xoắn ốc vặn vẹo chiến mâu. Nó thân hạm có 89 mét dài. Chỗ rộng nhất đường kính lại không đến 8 mét. Kỳ nội bộ tổng không gian đạt tới 1.800 mét khối. Nhưng chở người không gian cũng chỉ có đáng thương 100 mét khối. Cái này 100 mét khối còn bị đủ loại trị liệu thiết bị, sửa chữa thiết bị, dược vật, dự bị nguồn năng lượng hạch tâm chờ một chút đồ vật chiếm hơn phân nửa. Cuối cùng lưu cho người điều khiển không gian chỉ có 30 mét khối. 7 cái hành khách, mỗi người chỉ có một chỗ ngồi ghế dựa không gian. 7 cái hành khách cũng trình diện. Trương Viễn, Bạch Đế, Phương Nhã, Hạ Quan Hải, Vương Sư Ngạn 5 cái nhân viên chiến đấu. Công trình sư Tống Thiên Chiết cùng cấp cứu quan thượng quan Kỳ Ngọc. Diêu Quang Hào bên trong. Trương Viễn ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Hắn quay đầu đối với Tống Thiên Chiết cùng thượng quan Kỳ Ngọc đạo. Hai vị hiện tại đã biết rõ chiến đấu kế tiếp nhiệm vụ a. Tống Thiên Chiết cùng thượng quan Kỳ Ngọc đô gật đầu. Chuyến này vô cùng nguy hiểm. Chúng ta mỗi người đều có thể chiến tử. Các ngươi có di ngôn gì sao? Trương Viễn lại hỏi. Tống Thiên Chiết thở dài. Ta còn không có gom góp ngàn người trảm thành tựu. Thật đáng tiếc. Bất quá được rồi. Liền cho ta nhi tử thay ta hoàn thành a. Chấm ngoặc kép. Người chung quanh không còn gì để nói. Thượng quan Kỳ Ngọc đâu? Trương Viễn nhìn về phía cấp cứu quan. Nhìn ra được. Cô nương này rất trẻ trung. Tư liệu biểu hiện là 25 tuổi. Nhưng nàng gương mặt rất non. Dáng người tiểu xảo. Thân cao bất quá 1m6. Nhìn xem giống như là 16-17 tuổi tiểu cô nương. Rất khó tưởng tượng một cái như vậy cô nương trên tay đã cứu 178 người chiến sĩ mệnh. Thượng quan Kỳ Ngọc mỉm cười. Ta không có di ngôn. Trong lòng ta không có nửa điểm tiếc nuối. Ta rất vinh hạnh có thể tham dự hành động lần này. Tốt, Trương Viễn quay đầu. Trước đem địa cầu hạm đội chỉ huy chiến thuật quyền giao lại cho hạm đội ban đầu quan chỉ huy tối. Cao, sau đó khởi động Diêu Quang Hào động cơ chính. Động cơ chính bổ sung năng lượng dự thời điểm nóng. Diêu Quang Hào toàn bộ tin tức biểu hiện trên màn ảnh. Địa cầu hạm đội đã xuất chinh. Phòng tiến thứ nhất 13 nhánh hạm đội. Gần 50 chiếc trung tâm hình chiến hạm tạo thành chiến đấu trận liệt. Chính tốc độ cao nhất phóng tới ám Tu La hạm đội ở tại phương hướng. Tại ám Tu La hạm đội ngay tại 200 nhiều quang hết sức. Mượn nhờ loại cực lớn tham chắc khí có thể mơ hồ nhìn được đối diện tình huống. Ám Tu La hạm đội hiển nhiên không ngờ tới sẽ có dạng này biến cố đột nhiên. Ám Tu La chiến hạm vội vàng mà ra động. Loạn tao tao bắt đầu tổ kiến chiến đấu trận liệt. Tích, tích, tích tương đương, Diêu Quang Hào thông tin bỗng nhiên vang lên. Trương Viễn quay đầu nhìn lại, phát hiện thông tin phương dĩ nhiên là phụ thân của mình Trương Ngu Nam. Hắn lần này trở về, thực sự quá vội vàng, chỉ là đang tối cao nghị hội nhất nhìn lên đến gia gia của mình. Nhưng phụ thân của mình, hoàn toàn không có thời gian đi liên hệ, kết nối thông tin, Trương Viễn thấp giọng quát lên. Cha, Trương Ngu Nam thanh âm vang lên đến, nhi tử, nhớ kỹ. Ba ba vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Ngươi là của ta kiêu ngạo. Ân, thông tin nhốt. Bên trong chiến hạm trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người đều không nói chuyện. Thùng thùng tương đương, thùng thùng tương đương, thùng thùng tương đương. Trương Viễn nghe thấy được tiếng tim mình đập. Cũng nghe thấy bên người đội viên tiếng tim đập. Chiến hỏa sắp dấy lên. Máu tươi đã ở sôi trào. Hắn thấp giọng nói. Các huynh đệ tỉ muội, các ngươi đều nghe được sao? Thiết đang thiêu đốt thanh âm. Không một người nói chuyện. Nhưng mỗi người nhịp tim đều trở nên càng gấp gáp hơn hữu lực. Hô hấp cũng càng thêm to khỏe. Kiếm thần tiểu đội thành viên trong thân thể. Thậm chí có thể mơ hồ nghe được máu tươi tại mạch máu lưu động thanh âm. Thùng thùng tương đương, thùng thùng tương đương, thùng thùng. Giống như chống trận oanh minh. Trương Viễn khởi động Diêu Quang Hào. Xuất chinh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.